Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 5. Dụ ong sa bướm. Ân Tịch Ly theo Nhạc Đô tứ đại tài tử đến ngôi đình trên cầu Cửu Khúc. Có rất nhiều người đến xem. Quý Tư cũng theo Ân Tịch Ly vào trong đình, ngồi xuống chuẩn bị xem cuộc tranh tài. Chúng ta tỉ thí cầm trước đi. Lúc này có một vị từ trong tứ đại tài tử tiến ra nói. Hắn ôm một cây đàn tranh tinh xảo đặt lên đài. Vị công tử này không biết phải xưng hô thế nào cho phải. Tài tử kia cười hỏi Ân Tịch Ly, một mặt nói: ta tên là Trần Miễn. Mặt nạ công tử, ngươi không muốn dùng gương mặt thật để đối diện với người khác sao? Ân Tịch Ly quan sát Trần Miễn. Trong hắn, mặt ngọc mài ngài, bộ dạng lại có chút khí chất song phấn. Bất giác, cảm thấy rùng mình. Đời này, Ân Tịch Ly sợ nhất là nam nhân có khí chất nữ nhân. Lớn lên xinh đẹp một chút cũng không sao. Mà vấn đề là Lan Hoa Chỉ không thể ngóc đầu lên nổi. Mỗi lần nghe thấy nam nhân dùng thanh âm mềm mại để nói chuyện nhỏ nhẹ, nhất là khi cười, hắn cảm thấy thật khó chịu. Viên Lạc vừa mới mua xong vài bức tranh, chạy đến Viên Liệt hỏi: chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Viên Liệt chỉ Quý Tư nói: thừa tướng đang xem thư sinh kia đấu văn với tứ đại tài tử. Có người đấu văn với tứ đại tài tử hả? Viên Liệt giật mình đi vào bên trong xem. Bốn người này đều có triển vọng đứng đầu khoa cử năm nay. Những kẻ ở bên trong đánh cuộc đều cược cho ai đó trong số bọn họ sẽ lọt vào ba ngôi đầu bảng. Ngươi nhận ra bốn người này sao? Viên Liệt hiếu kỳ hỏi. Người chuẩn bị đánh đàn là Trần Miễn, được ca tụng là đệ nhất mỹ nam tử của Nhạc Đô. Hắn là cao thủ chơi đàn. Người hơi béo ở bên cạnh tên là Tề Bách Sơn, có biệt danh là Tiểu Gia Cát. Nghe nói hắn đánh cờ chưa bao giờ thua. Người kia là Mạc Tiếu Trúc, chữ viết rất đẹp, đồng thời còn giỏi làm thơ. Cuối cùng là người đứng đầu tứ đại tài tử, cũng là người có triển vọng trở thành trạng nguyên gia nhất, tên là Gia Tử Minh, có tài vẽ tranh. Viên Lạc cười nói: ta có mua vài bức tranh của hắn nè. Vậy sao? Viên Liệt gật nhẹ đầu. Thư sinh kia muốn một mình đối với bốn người, chắc chắn là không có lợi thế. Thư sinh này sao lại đeo mặt nạ ra? Viên Liệt nhón chân nhìn vào trong. Chẳng lẽ dung mạo rất khó coi? Viên Liệt lắc đầu, hắn không có hứng thú với đấu văn. Chẳng qua là toàn mấy công tử ăn no rảnh rỗi, tiêu khiển bằng cách phô diễn tài năng. Nếu đem ra so sánh, hắn thích thể loại chinh chiến sa trường hào hùng hơn. Hắn cảm thấy làm văn ngâm thơ không hề có khí phách của nam nhân. Tứ đại tài tử lần lượt giới thiệu tên, sau đó liền hỏi Ân Tịch Ly: tôn tính đại danh của các hạ là gì? Ân Tịch Ly trả lời: ta họ Mẫn, tên là Mẫn Thanh Vân. Hà Vũ biết rõ cái tên giả của Ân Tịch Ly hay dùng, bởi vì mẫu thân của hắn họ Mẫn, hắn sinh ra là tại trấn Thanh Vân. Hơn nữa là không hiểu sao Ân Tịch Ly có tật xấu rất sợ nổi danh, cho nên thường dùng cái tên giả này. À, thì ra là Mẫn công tử. Trần Miễn gật nhẹ đầu. Công tử muốn tỉ thí đánh đàn như thế nào? Ân Tịch Ly gật đầu. Ta đàn cũng không rành lắm, ngươi tính đi. Giọng của hắn thản nhiên khiến cho nhiều người chê cười. Mọi người tự nhủ, thư sinh này sao không biết lượng sức vậy à? Tài đánh đàn của Trần Miễn rất tốt. Hắn đàn không thông thạo mà còn dám đến tỉ thí, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Trần Miễn từ nhỏ được trời phú hơn người, tướng mạo lại đẹp, bởi vậy có phần kiêu sa, khẽ mấp máy khóe môi. Vậy chúng ta tỉ thí đơn giản à? Ta và ngươi, cả hai đều chơi một khúc, rồi cho đối phương đàn lại. Đàn không được thì coi như thua. Ân Tịch Ly gật đầu. Ờ, cứ như vậy đi. Mẫn công tử có muốn chơi trước không? Trần Miễn hỏi Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly đi đến ngồi bên cạnh Quý Tư, khoát tay với Trần Miễn. Không cần, không cần. Ngươi cứ chơi trước đi. Trần Miễn mỉm cười. Nghĩ như vậy cũng tốt. Để hắn ta nhanh chóng hạ đau ván tiểu tử này. Dám không coi tứ đại tài tử ra gì. Lát nữa sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nghĩ xong, hắn liền ngồi ngay ngắn, đưa tay nhẹ nhàng gãy lên một dây đàn. Đàn phát ra một tiếng sắc nhọn giòn vang. Đám đông vốn đang huyền náo liền yên tĩnh trở lại. Mọi người lặng lặng lắng nghe. Khúc nhạc Trần Miễn gãy là khúc nhạc do chính hắn sáng tác, tên là Nhạc Đô Phồn Hoa. Tả rất đúng cảnh sắc về đêm đẹp đẽ của nhạc đô. Tiếng đàn du dương trôi chảy, thật là êm tai. Đã vậy, Trần Miễn còn rất chú ý đến kỹ thuật khi đánh đàn. Đôi khi yêu cầu phải có công phu cao lắm mới đánh lại hắn. Người chơi đàn không thạo, căn bản không có cách nào bắt chước được. Một khúc đàn này đánh thật du dương, uyển chuyển. Trong khúc tự hồ như có thể nghe thấy oanh ca yến hót, tạo nên cảnh đêm phồn hoa sống động. Mọi người nhắm mắt lại thưởng thức tiếng đàn, tinh tế bình luận. Ai nấy cũng đều cảm thấy rất động lòng người. Khi khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Viên Lạc vỗ tay khen hay. Hảo khúc à! Quay sang hỏi Viên Liệt. Nghe có hay không, đại ca? Viên Liệt nhún vai lấy lệ, ngáp một cái. Khúc nhạc này nghe êm tai vậy sao? Chẳng có chút sinh khí, làm hắn cảm thấy hơi buồn ngủ. Trần Miễn ngưng đàn, hỏi Ân Tịch Ly. Mẫn công tử, người đàn lại khúc nhạc của ta trước, hay là chơi khúc của người trước? Ân Tịch Ly tiến tới, cầm lấy đàn, nhìn nhìn. Đàn khúc của người trước, rồi đàn khúc của ta sau. Trần Miễn gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng đã thấy buồn cười. Thật không hiểu biết gì hết. Một khúc đêm nhạc đô phồn hoa này của hắn phải chơi cực kỳ chú ý. Người ngoài nghề làm sao có thể học nhanh như vậy được? Tự rước lấy nhục. Ân Tịch Ly đặt đàn xuống, tùy ý ngồi vào vị trí. Tư thế không giống như muốn đánh đàn, ngược lại trông cứ như ngồi ăn cơm. Có rất nhiều người cũng nhịn cười không được, cho rằng hắn là kẻ phàm tục. Xa xa, Hà Vũ dùng quyển sách cẩn thận che mặt, tránh để bị bọn Viên Liệt trông thấy. Một mặt lắc đầu cười. Tên này đang muốn tác quái đây mà. Ân Tịch Ly mơ mê cầm tự nhủ. Đàn này không được tốt lắm, cho nên mới nói người ở nhạc đô đều như nhau, đánh đàn quy củ. Ta lại thích đánh loạn. Mọi người cười. Trần Miễn ở một bên nói. Mẫn công tử, không cần đàn cũng được, đừng miễn cưỡng. Khúc nhạc của ta mà đánh không cẩn thận thì rất dễ bị đứt tay. Vậy sao? Ân Tịch Ly ra vẻ bận tâm nói. Ta đây sẽ cố hết sức, xin đừng chê cười. Nói xong, xoa tay chuẩn bị đánh. Mọi người quan sát, thấy Ân Tịch Ly đưa tay nhẹ nhàng nhấn một dây đàn, ngửa mặt nghĩ ngợi. Rồi buông ngón tay, bắt đầu khẽ vuốt cung đàn. Theo ngón tay Ân Tịch Ly rung động, tiếng đàn chậm rãi ngân lên. Nghe chốc lát, mọi người liền sững sờ. Nói thế nào đây? Ân Tịch Ly mô phỏng chính xác, nhưng cảm giác khi nghe hình như vô cùng bất đồng với Trần Miễn. Có điểm ý vị khác nhau. Quý Tư khẽ vuốt chậm râu, thầm gật đầu. Nếu như nói Trần Miễn đàn ra phù hoa thì cùng một khúc nhạc, thư sinh này lại đàn ra đạm mạc. Tiếng đàn truyền ý đều là gãy đàn, nhưng thực chất là thái độ của hai người đối với cảnh đêm mỹ lệ của nhạc đô. Trần Miễn thì bị cuốn hút vào đó, Nhưng thư sinh kia thì lại ngoảnh mặt thờ ơ, thản nhiên xem nhẹ. Một khúc nhạc, tả cảnh phồn hoa. Không hiểu sao lại khiến cho Quý Tư thấy được, ở bên trong đó là thân phận của người ca kỹ, là cái chèo thuyền vất vả ở bên cạnh du thuyền, là nha đầu bị khi dễ bên bàn cơm, là trẻ nhỏ ăn xin run rẩy ven đường. Một cảm giác bi thương, phẫn uất chợt dâng lên. Ai cũng biết, trải qua nhiều năm chiến loạn, này chỉ mới có được khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi, đâu đã đến lúc hưởng thụ thứ phụ hoa này. Những thư sinh chuẩn bị khảo thí kia, cư nhiên phải lấy thiên hạ làm chí hướng. Làm sao có thể trầm mê ở thanh sắc huyển mã? Thật sự là buồn cười đến cực độ. Thật khó lường à. Viên Lạc một mặt thầm nói, một mặt quan sát Viên Liệt. Thấy vẻ mặt buồn chán của Viên Liệt đã hoàn toàn biến mất, chỉ chú tâm nhìn vào thư sinh kia ra ý tán thưởng, gật đầu. Thư sinh kia thật là sắc sảo, dùng tiếng đàn của mình mạnh mẽ quạt tài tử kia một bạt tay. Khúc nhạc kết thúc, mọi người ngây ngốc tại chỗ, quên mất cả việc vỗ tay. Vốn dĩ Ân Tịch Ly có thể đàn được khúc nhạc này cũng đủ cho mọi người giật mình rồi. Càng khiến cho người ta bất ngờ hơn chính là khúc nhạc của Ân Tịch Ly đàn so với Trần Miễn có phần sinh động hơn, cả cảm thụ cũng khác. Bên nào hay, bên nào không hay, để cùng một chỗ so sánh thì biết được ngay. Khách quan nhìn vào Ân Tịch Ly, rõ ràng hắn vượt trội hơn hẳn. Nhìn lại Trần Miễn, liền thấy trên khuôn mặt vốn đã trắng nõn của hắn không hề có chút huyết sắc nào, cả người cũng ngây dại. Ân Tịch Ly không dừng tay, chỉ mở miệng nói: Trần tài tử, tiếp theo là khúc nhạc của ta. Ta đây không có chủ ý, đánh loạn thôi, phiền ngươi lắng nghe. Nói xong, ngón tay Ân Tịch Ly đột nhiên gãy một cái, thay đổi cách điều khiển tinh diệu vừa rồi, đồng thời cũng tựa như đang đánh loạn. Đại khái hợp khẽ đàn lên, tiếng đàn vừa chuyển trầm xuống, cục diện biến đổi tuyệt đối. Tất cả mọi người đều bị chấn động, toàn thân Viên Liệt cũng hăng hái hẳn lên. Ân Tịch Ly gãi khúc nhạc ngẫu hứng mà tiêu sái, hùng hồn mà thê lương, hoàn toàn không có nửa phần cảm giác tha thiết bi lụy. Ngược lại lại khiến người ta cảm thấy tới khối bụi cô liêu ở nơi đại mạc, tới dòng Trường Giang dưới ánh tà dương. Theo từng khúc nhạc càng ngày càng mãnh liệt, Viên Liệt cảm xúc bộc phát. Đã lâu rồi không có chiến sự, hắn dần dần đã bị thích ứng với an bình nhàn hạ. Nhưng hôm nay một tiếng đàn của thư sinh kia lại khơi dậy trong lòng hắn những hào hùng chất ngất, làm hắn thoáng nhớ tới biên cương trận mạc, dũng mãnh xông pha thỏa chí anh tài. Khúc nhạc của Ân Tịch Ly tựa hồ như ngẫu hứng mà đàn lên, tuy không có trật tự nhưng lại có thể mạnh mẽ gây rung động lòng người. Ở đây mặc dù đa phần là văn nhân, nhưng suy cho cùng vẫn mang tâm huyết của nam tử. Bị khúc nhạc này khơi dậy trong thâm tâm những khao khát được tự do tung hoành. Đột nhiên, giữa lúc mọi người đang say mê trong cảm giác khuây khỏa ấy, Ân Tịch Ly lại chuyển âm vực, tay gãy một cái, thanh âm liền trĩu nặng. Tiếng đàn dần dần đứng lại, cuối cùng chỉ tồn tại một dư âm thật dài, tạo cảm giác tự hồ sau một hồi kịch chiến tất cả trở nên tĩnh lặng, trước mắt đều là thi thể vây quanh. Chiến trường chỉ còn sót lại mỗi chiến kỵ đứng sừng sững nhẹ bay trong gió. Cơn bão cát đã qua đi, hẳn là mai sau chẳng còn ai nhớ đến. Ngày đó vùi sâu trong lòng đất có ngàn vạn anh linh. Hay à! Tiếng đàn của Ân Tịch Ly dừng lại, Viên Liệt là người đầu tiên trầm trồ khen ngợi. Mọi người cũng dần thoát ly tiếng đàn, trở về với thực tại, cùng vỗ tay. Đối với thư sinh này lại càng thêm vài phần kính trọng. Đồng thời, trong lòng mọi người cũng sáng tỏ, ván này Mẫn Thanh vân thắng. Bởi vì Trần Miễn tuyệt đối không thể đàn ra được loại nhạc như thế. Về mặt kỹ thuật thì toàn bộ không hề có vấn đề. Mấu chốt là Trần Miễn không có được khí phách và ý chí như vậy. Quý Tư liên tục vỗ tay. Các hạ, đàn hay, hảo khúc. Xin hỏi, tên khúc nhạc này là gì? Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ rồi nói. Cứ kêu là Đại Biệt Khúc đi. Mọi người sững sờ, cảm thấy thư sinh này sao lại khô khan như vậy? Khúc nhạc hay như thế mà lại đặt là Đại Biệt gì đó. Lúc này có tiếng Quý Tư cười ha hả. Tên rất hay, nỗi buồn lớn nhất trong đời chẳng qua chỉ là biệt ly. Xa bằng hữu, xa thê tử, gọi là tiểu biệt. Từ giã nước nhà, lìa xa trời xanh nước biếc, non sông tươi đẹp trước mắt, chính là đại biệt. Công tử thật tài ba, bội phục, bội phục. Được Quý Tư giải thích qua, mọi người đều thấu hiểu sâu sắc, gật đầu. Tên rất hay. Viên Lạc khều khều Viên Liệt. Ai, xem ra thừa tướng rất yêu mến thư sinh này. Viên Liệt cười nói. Ngươi xem thừa tướng đi, vuốt râu mép đến muốn rụng luôn. Không biết lai lịch của thư sinh này thế nào? Viên Lạc hỏi. Viên Liệt ngẫm nghĩ nói. Không biết, có điều cảm giác hắn trông hơi quen. Ta đã gặp hắn ở chỗ nào rồi? Thấy mọi người đều thiên về một hướng, tán thưởng Ân Tịch Ly. Nhạc đô tứ đại tài tử, ai nấy đều tối sầm mặt mũi. Mạc Tiếu Trúc khoát tay ngăn lại. Chỉ đàn loạn một trận thôi. Cả khúc đêm nhạc đô phồn hoa trước đó cũng không bắt chước được. Kém xa so với trần đệ của ta. Đúng. Tề Bách Sơn vỗ vai Trần Miễn. Trần đệ, ngươi đàn đại bị khúc của hắn đi, nhất định phải chơi hay hơn hắn. Trần Miễn miễn cưỡng gật đầu. Hơn ai hết, trong lòng hắn hiểu rõ, đại bị khúc là do Ân Tịch Ly đàn theo cảm tính, một điểm quy củ cũng không có, làm thế nào có thể bắt chước được đây. Kiên trì ngồi xuống bên đàn, Trần Miễn tận lực đàn lại. Đàn không quá 2 tiếng, Viên Liệt liền thở dài, nói với Viên Lạc. Ta đang có cảm giác phái một đám nữ nhân tô son điểm phấn đi đánh giặc. Viên Lạc cười phù một cái. Mặt mày của Trần Miễn cũng đã đỏ bừng. Vừa định bắt chước Ân Tịch Ly chuyển giai điệu thì lại nghe băng một tiếng, dây cung đàn đột nhiên bị đứt. Trần Miễn hốt hoảng thu tay lại, cúi đầu xem xét, liền thấy ngón trỏ cùng ngón giữa của mình bị đứt một đường, máu liền chảy ra. Trần đệ, Mạc Tiếu Trúc và Tề Bách Sơn chạy đến xem xét. Trong lòng Trần Miễn chấn động. Vừa rồi khi đánh đàn, Ân Tịch Ly có nhìn thoáng qua đàn của hắn, thì thật đúng là như vậy. Dây cung đàn này chỉ có thể chịu được một lần chơi đại biệt khúc. Ân Tịch Ly vốn đã đoán được dây đàn sẽ đứt, nhưng không ngờ ngón tay của Trần Miễn sẽ bị thương. Vội vàng lấy từ trong ngực áo ra một gói thuốc bột đưa tới cho hắn. Đây là kim sang dược tốt nhất, một vị bằng hữu thần y cho ta. Người đắp lên rồi băng bó lại đi. Trần Miễn ngạc nhiên, nhưng Mạc Tiếu Trúc lại hất tay Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly chau mày, thuốc bột rơi xuống. Ai biết được đây là kim sang dược hay là độc dược à? Tài của Trần Đệ ta quý giá. Từ trước đến nay, luyện đàn chưa từng bị thương, hôm nay lại bị thương. Mạc Tiếu Trúc nói, ngón tay chỉ vào Ân Tịch Ly. Có khi nào, ban nãy sau khi gãy đàn xong, ngươi đã giở trò gì đó? Rất nhiều người đứng xung quanh, cảm thấy trong lòng hình tượng của Mạc Tiếu Trúc có phần giảm sút. Rõ ràng vì bị thua nên thẹn quá hóa giận. Ân Tịch Ly nhìn hắn vẫn không lên tiếng, cúi đầu xuống nhặt gói thuốc bột lên mở ra. Trong gói giấy toàn là bột phấn màu trắng. Sau đó Ân Tịch Ly làm ra một động tác khiến cho mọi người há hốc. Hắn ngửa mặt lên, xê dịch mặt nạ một chút, đổ gần nửa gói bột phấn vào miệng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hắn, ngay cả Mạc Tiếu Trúc cũng trợn tròn mắt. Ân Tịch Ly nút bột phấn vào, đeo mặt nạ đàng hoàng, duỗi hai ngón tay về phía Trần Miễn, nhẹ nhàng ngoắc một cái. Trần Miễn lúc bấy giờ đang ngây người, vô thức tiến lên phía trước một bước. Ân Tịch Ly đổ một ít bột thuốc lên ngón tay của hắn. Phần thuốc này là do Hạ Vũ bào chế, cầm máu cấp tốc, rất hiệu quả. Bột thuốc vừa đắp lên, Trần Mỹ ngay lập tức cảm thấy ngón tay của mình đã không còn đau nữa. Ân Tịch Ly đưa phần thuốc còn lại cho hắn. Đem về đắp, dùng hai lần là khỏi, cũng không để lại sẹo. Trần Miễn tiếp nhận thuốc bột, mặt mày lại nhàn nhạt đỏ lên. Vừa rồi, Ân Tịch Ly nuốt thuốc bột xong, Trần Miễn vô tình thấy được phân nửa khuôn mặt của hắn. Ân Tịch Ly phủi tay, chạy tới đoạt lấy chén trà từ Quý Tư, rồi dịch mặt nạ lên, uống hai ngụm nước, uống xong lại nói: bột thuốc này thật khó uống. Viên Lạc vừa xem được màn này, quay sang nói với Viên Liệt: ca ca, tên thư sinh này thật là quá mất thú vị. Viên Liệt nhẹ gật đầu, ánh mắt ám muội, cười một cách đầy ẩn ý: quả thật thú vị, rất thú vị. Ân Tịnh Ly uống nước xong, chỉnh trang lại mặt nạ, nhìn ba vị tài tử còn lại: kế tiếp là thi đánh cờ phải không? Không sai. Tề Bách Sơn bước lên: đến phiên ta lãnh giáo công tử. Hết chương 5. Mọi người ơi, nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.